Sắt Trá Phong Vân, chương 1089, đánh F2, góc truyện audio.com. Mặc dù mình không có loại đấu kỹ này, nhưng cũng biết loại đấu kỹ này tuyệt đối là một loại đấu kỹ đặc biệt tiêu hao đấu khí. Uy lực cực lớn, đồng thời thân thể cũng chịu sự tổn hao cực lớn. Hắn cũng không có thể tiếp tục phát ra chiêu số mạnh hơn. Chém biển, bản thể của Càn Kình xuất hiện ở trước mặt Càn Chiến Huyền, khí tức hung mãnh xung quanh trong nháy mắt giạt về hai bên. Cánh tay Càn Kình đã hoàn toàn hóa làm một chiến đao. Sóng khí như biển rộng lan về hai phía, lộ ra Càn Chiến Huyền ẩn ở trong biển sóng khí. Đây là, chân mày Càn Chiến Huyền giật mạnh vài cái, đấu kỹ giết chóc trung cực của gia tộc huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Chém biển, một đao phá vạn giáp, một kiếm giết vạn ma, trăm pháp quy nhất, trọng lực vô hạn, trọng lực trận phía trước người Càn Chiến Huyền nhanh chóng thay đổi. Trong lòng hắn vẫn không cách nào lý giải được vì sao mình dùng trọng lực trận khiến trọng lực tăng lên gấp trăm lần, vẫn không cách nào hạn chế hành động của Càn Kình trên quy mô lớn. Hình như tiểu tử này có thói quen đặc biệt hoạt động trong môi trường trọng lực cao. Thông thường chỉ có chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương mới có thói quen này. Vì sao, trong lòng Càn Chiến Huyền xuất hiện vô số nghi ngờ. Thật sự giao đấu với Càn Kình mới biết được người trẻ tuổi mới quật khởi này khiến người ta cảm giác quỷ dị tới mức nào. Một phút, nói thời gian dài cũng không dài, nói ngắn, cường giả như Càn Chiến Huyền có thể trong một phút thu được bao nhiêu tính mạng, sợ rằng người ta rất khó có thể tính toán ra được. 59 giây, 60 giây, đã đến giờ, xung quanh sân lôi đài, bụi bay vô tận, gần như tất cả mọi người đều không nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong lớp bụi mù mịt này. Mọi người chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc, các ma pháp sư phất tay thổi tan lớp bụi mù. Gai tay Càn Kình chống vào đầu gối, khom lưng ngẩng cao đầu nhìn cách Càn Chiến Huyền đứng đó không xa, y phục toàn thân rách nát trở thành tên khất cái, không ngừng thở hổn hển. Mồ hôi và máu loãng hợp cùng một chỗ, khiến người ta rất khó phân biệt được trong một trận đánh vừa rồi, Càn Kình rốt cuộc là chảy mồ hôi nhiều hơn, hay máu nhiều hơn. Càn Chiến Huyền đứng ở bên cạnh sân lôi đài giống như một đống đổ nát, kinh ngạc nhìn Càn Kình mệt nhọc bị thương đến mức có thể ngã trên mặt đất bất cứ lúc nào. Một phút này, Càn Chiến Huyền hoàn toàn không chiếm được thượng phong, còn bị người ta đánh ép suốt một phút. Đây là sự chịu đựng như thế nào? Càn Chiến Huyền nhìn chằm chằm vào Càn Kình, đấu kỹ tiềm lôi này mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta phải cẩn thận ứng phó. Nhưng không ngờ hắn có thể dùng cường lực phóng ra đấu kỹ đấu khí chống đỡ suốt một phút. Không ít người nhìn bộ dạng Càn Kình mệt nhọc như vậy, lại nhìn Càn Chiến Huyền ngang nhiên đứng thẳng, sau đó tất cả đều đứng lên vỗ tay. Vẫn là cường giả thế hệ trước mạnh hơn. Đúng vậy, ngươi xem người trẻ tuổi kia đã mệt tới không chịu được. Càn Chiến Huyền nghe những lời nói như vậy từ trên khán đài vọng xuống khẽ nhíu mày. Lần này mình thật sự quá sơ suất. Nếu như ở trên chiến trường nhân ma, hai bên hoàn toàn trong tình trạng đối địch, mình kiên trì 1-2 phút là có thể giết chết Càn Kình. Nhưng đây lại là một trận đánh trên lôi đài, hơn nữa Càn Kình tính toán đặc biệt đúng chỗ. Ở đây có người ngoài xem ra không hiểu cho rằng Càn. Góc truyện audio.com, Chiến Huyền thắng, Bàn Hoành Cơ lại hiểu rất rõ ràng. Lần này Càn Chiến Huyền cũng không thắng, thậm chí ngay cả chút tiện nghi cũng chưa từng kiếm được, bị Càn Kình đánh ép tròn một phút. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, danh tiếng của Càn Kình nhất định lại tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Trong các cường giả chân thánh cũng có sự chênh lệch về thực lực. Càn Kình một chiến sĩ mới vừa tiến vào chân thánh không ngờ đánh ép Càn Chiến Huyền suốt một phút. Chuyện này đã không thể dùng từ không ổn để có thể hình dung rõ ràng được. Một phút này Càn Kình nhận được rất nhiều điều. Một phút này Càn Kình học được rất nhiều điều. Càn Chiến Huyền không cách nào lý giải được Càn Kình phát ra phương thức chiến đấu tự tàn như vậy, đối với bản thân hắn cũng không có lợi ích gì. Vết thương trên người chiến sĩ nếu như vượt qua dự tính, thực lực đời này rất dễ không thể nâng cao lên được nữa. Hắn chiến đấu liều mạng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha. Ha ha, Càn Kình cảm giác mồ hôi và giọt máu hòa lẫn trên gương mặt từ cằm chảy xuống mặt đất. Bởi vì cười, thân thể hắn không ngừng phập phồng. Đả thông, loại bình cảnh mấy ngày nay trì trệ không tiến, trong nháy mắt vừa rồi hoàn toàn được đả thông. Một phút chiến đấu, một phút liều mạng, Càn Kình cảm giác mình học được rất nhiều điều. Loại thể ngộ cảm xúc này không cách nào diễn tả được bằng ngôn từ. Ta có thể trở nên mạnh hơn. Hai tay Càn Kình miễn cưỡng chống lên đùi đứng thẳng người, nhìn Càn Chiến Huyền. Tiếp theo ta không chỉ đánh ép ngươi, lần sau, Càn Chiến Huyền lạnh lùng đáp lại, lần sau ta sẽ đánh chết ngươi ngay từ đầu. Càn Kình mỉm cười lại một lần nữa, đưa tay lấy từ trong đấu giới ra chiếc vương tọa kim loại. sau đó dùng lực nặng nề đập nó vào trong phế tích khiến vô số bụi bặm xung quanh vương tọa kim loại bay lên, khiến người ta cảm giác được một sự uy hiếp nói không nên lời. Càn Kình lại một lần nữa chậm rãi ngồi vào trong vương tọa. Hai tay hắn đặt lên tay vịn vương tọa, thân thể dựa vào thành lưng vương tọa kim loại. Chân phải gác lên trên chân trái, từ từ quan sát xung quanh tất cả chiến sĩ tham gia tân nhân vương. Ta ngồi ở trên vương tọa chờ các ngươi tới khiêu chiến. Lời nói vẫn giống như vậy, nhưng lại khiến người ta cảm giác được một khí thế khác hẳn. Toàn thân Càn Kình đẫm máu ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa kim loại, giống như ma vương tàn sát mấy vạn dũng giả, có một chút mệt nhọc. Càn Kình toàn thân đẫm máu, lẳng lặng nói ra những lời như vậy. Mọi người nhìn hắn, cũng không phải bởi vì hắn bị thương mà cảm thấy lời nói này không có lực đạo. Ngược lại, gần như tất cả chiến sĩ tham dự cuộc thi, trong lòng không nhịn được dâng lên một cảm giác kích động muốn công nhận lời nói này. Người này, chính là tân nhân vương hiện nay. Chỉ cần đánh ngã hắn, cũng chỉ có đánh ngã hắn, mới có thể lấy được vị trí tân nhân vương lần này. Tân nhân vương lần trước đã từng khiến người ta có vô số suy đoán, không biết ai mới có thể trở thành tân nhân vương. Nhưng hiện tại, cuộc tranh tài tân nhân vương vừa mới bắt đầu, qua một trận mở màn tất cả mọi người không còn suy đoán giống như lần trước, xem rốt cuộc là những người nào có lực tranh đoạt có thể trở thành tân nhân vương. Mà bọn họ đang suy đoán, rốt cuộc ai có thể có tư cách khiêu chiến với Càn. Góc truyện audio.com, Kình, không sai, biểu hiện của Càn Kình thật sự quá bắt mắt. Đối chiến với Càn Chiến Huyền đủ một phút, đánh ép một trong những chiến sĩ mạnh nhất hiện nay suốt một phút. Thực lực như vậy, khí phách như vậy, phóng mắt nhìn khắp cuộc tranh tài tân nhân vương sợ rằng cũng không người nào có thể đạt được một nửa tiêu chuẩn của hắn. Cách chương.